Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 59, Thanh Long. Góc truyện audio.com. Chấm, Editor Mili, hệ thống, người có thể cứu y hay không? Thời nguyên cổ họng khô rát, vài lần há miệng đều nói không ra lời. Trên mặt không có gì biểu tình, nhưng nước mắt chính là vẫn đang rơi. Lau như thế nào cũng không hết. Hắn không nghĩ lại yếu đuối như vậy. Phục hồi vết thương có thể khởi động phương án chữa trị cao cấp, yêu cầu 100 vạn năng lượng điểm. Ta có. Thời nguyên giống như bắt được cọng rơm cứu mạng lập tức nói. Lời nói có chút lộn xộn. Đều cầm đi. Ta có. Đều ở trong ba lô. Ta cho ngươi cắt qua. Ta hiện tại liền cho ngươi cắt qua. Lúc trước dì có cho hắn mấy cái nguồn năng lượng điểm đó, thời nguyên đều giúp y một lần nữa bảo quản lên. Hơn nữa trong khoảng thời gian này chính hắn cũng có gần 40 vạn. Còn có trước đó dì ra quặng mỏ cho hắn mấy cái khoáng thạch cũng tầm mấy chục vạn. Vậy là đủ rồi. Thời nguyên đem nguồn năng lượng điểm có sẵn trong ba lô cho hệ thống cắt qua đi. Sau đó lấy khoáng thạch ra mở bản đồ lập tức thu thập. Xà tộc thú nhân lúc này cũng chậm rãi tụ lại đây. Mang theo vũ khí cường đại. Thời nguyên đã nhận ra. Từ trong lưới kim loại nhìn qua. Lần đầu tiên, trong mắt hắn mang theo cừu hận nhìn người khác. Lung tung lau nước mắt trên mặt. Thời nguyên không còn rơi nước mắt nữa. Từ trong ba lô lấy ra hỏa tiễn. Nhắm ngay lưới kim loại còn đang bao trùm trên người kim long khai hỏa. Tạc ra một cái lỗ lớn. Thời nguyên quay đầu lại nhìn. Móng vuốt kia của dị bị một tầng ánh trắng xóa bao phủ. Là hệ thống đang cứu y, mà bộ vị còn lại trên người y. Theo hệ thống tới thu thập nguồn năng lượng điểm tự động cắt qua đi. Cũng rơi xuống quang mang màu trắng. Kim long ở lúc đầu thời nguyên rớt nước mắt liền không hề rên gì. Nó vẫn luôn có ý đồ đứng lên. Nhưng tấm lưới lớn ở trên người nhất thời vô pháp tránh thoát. Thẳng đến thời nguyên đem lưới lớn oanh ra một cái lỗ. Thời nguyên so với cự long cùng lưới kim loại mà nói rất nhỏ. Mắt lưới cùng hắn không sai biệt lắm đều lớn giống nhau. Dễ dàng từ trong mắt lưới chui ra ngoài. Lưới này quá lớn, hắn không dọn được, vô pháp đem lưới từ trên người dị gỡ xuống. Cho nên chỉ có thể thừa dịp đối phương còn chưa lại đây. Ở phía trước vì dị tranh thủ thời gian. Đừng đi qua. Nguy hiểm. Kim long mở miệng. Càng thêm dùng sức muốn tránh thoát lưới kim loại. Đuôi rồng đong đưa. Quét lên từng trận cát bụi. Thời nguyên không có quay đầu lại cũng không nói gì. Ở thương thành mua đủ loại vũ khí sau liền hướng phía trước chạy đi. Chạy nhanh nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. Từ đằng xa, đem vũ khí nổ trong tay dùng sức ném lên. Tiến đến đỉnh đầu xà tộc thú nhân đang di chuyển nổ mạnh xuống. Mà vũ khí của đối phương cũng nhắm ngay thời nguyên. Thời nguyên nháy mắt liền vào vườn gieo trồng. Tránh đi lửa đạn, ngay sau đó lại chạy ra. Định hướng hỏa tiễn nhắm ngay phía sau xà tộc. Nơi đó hẳn là vị trí của mấy tên dẫn đầu. Bất quá lần này thời nguyên liền không có may mắn như vậy. Lửa đạn đối phương so với hắn một mình mạnh hơn rất nhiều lần. Phía sau kim long ngâm một tiếng rung trời. Kim sắc thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh giống cái. Dưới tình thế cấp bách ra sức tránh thoát lưới kim loại, hình thức bảo hộ mở ra. Hình thức kim thân khởi động, kiến nghị ký chủ lập tức rút lui. Hỏa lực quá mạnh, hình thức kim thân sắp mất đi hiệu lực. Thời nguyên vốn đang nhắm hai mắt lại chờ chết. Nghe được tiếng rồng ngâm run rẩy, vẫn không có quay đầu lại. Không nghĩ tới lúc này bảo hộ hình thức mở ra. Dừng ở trên người công kích một chút đều không có thực chất tính thương tổn. Cũng không nói nhảm nữa. Trực tiếp trốn vào vườn gieo trồng. Đồng thời cấp dị phát ra tin tức. Bảo hắn trước trốn đi. Chờ sóng lửa đạn này qua đi sau lại nói. Động tĩnh của viên quảng tinh xa xôi này dưới sự giấu giếm của xa tộc. Cũng không có kinh động tới thú tộc khác. Bất quá trăm mật luôn có một sơ. Trong trời sao không xa, một con rồng màu xanh lá đang chậm rãi bay qua, yên tĩnh không tiếng động, thoát khỏi mấy tên thú tộc phải tiễn đưa kia. Rốt cuộc có thể an tĩnh trong chốc lát. Bù cua bai mi dông yu y su, có nghĩa là dù suy xét thấu đáo đến đâu, tư tưởng dù hoàn hảo đến đâu thì vẫn luôn có chỗ thiếu sót. Bỗng nhiên nghe được từng trận tiếng rồng ngâm, thanh long thú đồng nheo lại, đuôi rồng khoát lên, hướng về phía viên quạng tinh kia bay đi. Thời Nguyên từ vườn gieo trồng đi ra liền nhìn thấy kim long chiếm cứ ở trước mặt hắn. Chặn một vòng lửa đạn khác công kích, có biện pháp rời đi sao? Thời Nguyên mở miệng, đồng thời hỏa tiễn lại lần nữa lên đạn, nhắm ngay một phi khí trên không trung, đánh trúng đuôi cánh, phi hành khí rơi xuống. Nhưng là còn có nhiều phi hành khí hơn ở trên không? Nhìn móng vuốt trước của kim long, tầng quang mang màu trắng kia chậm rãi phai nhạt, lộ ra móng vuốt nguyên vẹn. Đem vết thương trên thân rồng thật lớn của y vòng ở bên trong cũng ở khôi phục. 100 vạn năng lượng điểm đáng giá. Thời Nguyên không còn suy nghĩ mấy cái đó nữa. Trước mắt quan trọng nhất chính là trước rời khỏi nơi này. Có thể thử lại. Kim Long ngâm một tiếng xông thẳng cửu thiên. Đem Thời Nguyên vòng ở thân hình chính mình. Xoay tròn chặn công kích từ không trung mà đến. Ngay sau đó liền túm Thời Nguyên lên, đột nhiên bay thẳng lên không trung, đem phi hành khí ở phía trên không kịp tránh đi trực tiếp đâm dập nát. Thời Nguyên đối những người đó không hề có đồng tình chút nào, thậm chí ngay cả nhìn bọn họ một cái cũng không muốn. Là bọn họ làm con rồng nhỏ của hắn bị thương, hỏa lực của đối phương tiêu hao rất lớn. Đối mặt không biết vì sao miệng vết thương của con kim long đang khỏi hẳn. Xa Phong sắc mặt âm trầm. Hạ lệnh không tiếc hết thảy cũng muốn đem con kim long này bắt về. Ngay khi kim long ra sức xông ra khỏi vòng vây thì ở phía xa chân trời truyền đến một tiếng ngâm khác hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt mọi người chuyển về hướng nơi đó. Trong lòng Xa Phong trầm xuống. Chẳng lẽ là long tộc viện trợ tới? Thời Nguyên cũng lập tức nhìn về phía nơi đó. Có phải hay không có dị tộc nhân? Mà kim long lại càng thêm đề phòng. Đối thanh ngâm kia cũng không có làm ra đáp lại. Long tộc phát sinh những chuyện đó thú nhân khác không biết. Nhưng y lúc ấy thân vẫn đang trong vòng xoáy kia. Có thể nói, y đối bất kỳ một cái long tộc nào tới đều không yên tâm. Một con thanh long xuất hiện trong tầm mắt, sau khi nhìn thấy kim long bị vây công cũng không có lại đây, mà là ở đằng xa dừng lại. Thú đồng màu xanh lá cùng kim long đối thượng, ngửi được mùi máu tươi trong không khí cùng cổ hơi thở kia. Thú đồng co chặt, thế nhưng là dị loại không có thú hình năm đó. Ngũ cảm nhạy bén kim long cũng nghe thấy được hơi thở đối phương. Nhận ra đối phương là ai? Trước mắt tình thế càng thêm bất lợi. Thanh Long cùng y vừa vặn đứng ở phe đối địch. Chẳng sợ năm đó y ở trong Kim Long nhất tộc bị vứt bỏ, bị cô lập, làm phản Long tộc vẫn như cũ không có buông tha cho y. Thú nhân xà tộc ở Thanh Long sau khi xuất hiện không có hành động thiếu suy nghĩ. Xà Phong thấy cự long thành niên màu xanh lá kia, trong mắt tàn nhẫn hiện lên. Nếu không phải con kim long kia quá mức khó chơi, hơn nữa có thứ gì đó đang giúp nó, lúc này đã sớm đem kim long bắt lấy, cố tình còn điều long tộc thành niên. Bất quá thực mau, Xa Phong nhìn ra mạch nước ngầm đang dâng trào giữa hai con cự long. Thấy thế nào, thanh long đều không phải tới giúp kim long, có lẽ còn có cơ hội. Trong mắt vẩn đục của Xa Phong xoay chuyển. Đang định tiếp tục công kích, lại thấy hai con rồng xông về phía đối phương, quấn lấy nhau, tức khắc tiếng rồng ngâm dài vang vọng khắp không trung. Thú nhân có thực lực yếu trực tiếp bị chấn đến linh hồn đều đang run rẩy. Thời Nguyên bị kim long gắt gao nắm ở móng vuốt, nguyên bản nghĩ là viện trợ, không nghĩ tới lại là địch nhân. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, dị bị thương. Con thanh long này so kim long còn muốn khổng lồ hơn. Hệ thống, có thể bảo hộ dị không bị thương không? Thời Nguyên hỏi. Thân thể theo hai con rồng đánh nhau không ổn định lăn đến bên cạnh Long Trảo. Hắn lập tức duỗi tay ôm lấy Long Trảo. Có thể đem hình thức bảo hộ ký chủ truyền đến trên người sở hữu đệ nhị quyền hạn. Được, Thời Nguyên lập tức đồng ý. Ký chủ sắp mất đi bảo hộ. Có xác suất bị thương rất lớn hoặc sinh mệnh nguy hiểm. Hệ thống cũng không có lập tức chấp hành. Lại lần nữa xác nhận nói. Ừ, ta biết. Hình thức bảo hộ cho dị. Thời Nguyên sốt ruột nói. Thực lực của dị rõ ràng không có mạnh so với đối phương. Hình thức bảo hộ rời đi. Nghe được thanh âm này sau. Thời Nguyên lực chú ý lại phóng tới trên người dị. Hắn nhớ rõ hình thức bảo hộ có thể tăng tốc độ cùng lực lượng. Còn có cái hình thức kim thân. Hệ thống, cái hình thức kim thân còn có thể dùng sao? Thời Nguyên lại lần nữa mở miệng. Vừa rồi hình thức kim thân thiếu chút nữa mất đi hiệu lực. Cũng không biết có thể hay không dựa cái này bảo hộ gì. Hình thức kim thân chưa có hư hao. Có thể sử dụng, Thời Nguyên vẫn như cũ không yên tâm. Tình huống của dị không tốt. Xuất hiện xu hướng suy tàn. Mà Thanh Long thực lực chính thịnh. Không giống Kim Long phía trước tiêu hao lượng thực lực còn bị thương. Đuôi rồng màu xanh lá khoát lên. Hướng trên người Kim Long quật xuống. Thập phần sắc bén. Kim Long ăn một đuôi lại không có bị thương. Cảm giác được hẳn là hệ thống. Cũng không có hỏi nhiều. Vươn móng vuốt hung hăng chộp vào người Thanh Long. Nháy mắt liền đem khối huyết nhục kia đào ra. Thanh Long ăn đau. Công kích càng thêm điên cuồng. Mấy năm nay, hắn còn không có ăn mệt lớn như vậy. Muốn thừa dịp Thanh Long phát cuồng rời khỏi nơi này. Lại bị quấn lên. Một bên còn có thú nhân xà tộc. Kim Long càng thêm bối rối. Năng lượng của y bị tiêu hao quá nhiều. Nắm chặt một chân trước. Y tuyệt đối không thể làm giống cái chịu thương tổn. Chính là bị thương Kim Long cho dù có tăng thêm hình thức bảo hộ. Làm sao có thể địch nổi công kích của đỉnh cấp thú nhân đồng dạng là Long tộc. Huống hồ huyết mạch Thanh Long này đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Thấy được nhược điểm của Kim Long là một thú nhân trong móng vuốt. Thanh Long chủ yếu công kích xuống cái móng vuốt đó. Sau một phen đánh nhau, móng vuốt Kim Long không cẩn thận buông lỏng một chút. Bị Thanh Long kinh nghiệm đầy mình bắt được cơ hội. Một kích trúng đích, Thời Nguyên lại lần nữa từ trong móng vuốt Kim Long rơi ra. Kim Long thét dài một tiếng thống khổ. Lại căn bản không kịp tiếp được giống cái. Chỉ có thể nhìn giống cái bị Thanh Long bắt lấy. Thời Nguyên bị Long chảo thật lớn sắc bén Long chộp vào không trung. Đối phương dùng khí lực so với Kim Long lớn hơn. Ở thời điểm bị bắt lấy. Cánh tay bị chảy xước. Một cái vết thương hơn 10 cm xuất hiện. Máu lập tức liền chảy ra. Thanh Long ngửi được mùi máu giống đực này. Mang theo chút nghi hoặc mở miệng. Long tộc, không đúng, là dung huyết. Đem Thời Nguyên dơ lên trước mắt. Thú đồng màu xanh lá nhìn hắn. Ngươi là giống cái. Thời Nguyên không nói gì. Bởi vì máu chảy quá nhanh trước mắt hắn một trận choáng váng. Cũng đối Thanh Long này vốn không có hảo cảm. Giống cái dị loại. Còn bị dung huyết mạch. Thú vị. Thanh Long giống như nghĩ tới cái gì. Thú đồng hiện lên một mạt quỷ quang. Không có ở chỗ này dừng lại quá nhiều. Ngâm nga một tiếng bắt lấy Thời Nguyên rời khỏi viên quặng tinh này. Kim Long lại lần nữa bị thương. Thú nhân xà tộc thấy Thanh Long rời đi. Vui mừng quá đỗi. Phi hành khí lập tức hướng Kim Long vây quanh. Cho rằng sắp đắc thủ. Ổn định thân hình Kim Long gắt gao nhìn về phía Thanh Long rời đi. Một đôi thú đồng kim sắc dần dần nhiễm huyết sắc. Sát ý ngập trời từ trong lòng bốc lên. Muốn đuổi theo lại một đám kiến hôi ngăn lại. Thú đồng huyết hồng hiện lên quang mang yêu dị. Nhìn quét thú nhân xà tộc. Kim Long ngoe nguẩy cái đuôi. Xông về phía những thú nhân đó. Một hồi lấy mạng đổi mạng tàn sát bắt đầu. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 47, cách chương.